Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 168, lòng nữ sau lưng nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Ngao Nhã vẫn có một ít khẩn trương, bất quá thấy Lý Huyền Tông bình tĩnh bộ dáng, nàng khẩn trương tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Lý Huyền Tông đứng tại Ngao Nhã bên trái, Hoàng Thiên Thanh tự nhiên đứng tại Ngao Nhã bên phải, Liễu Trường Thanh cũng chỉ có thể nghẹn biệt khuất khuất cùng sau lưng Ngao Nhã. Cái này khiến hắn ghen tị đơn giản muốn phát điên, trong lòng càng là phẫn hận vô cùng. Ngược lại hắn thấy, nếu không phải Lý Huyền Tông, vậy hôm nay đứng tại Ngao Nhã bên người hẳn là hắn mới đúng. Mấy người đi ra hậu trường, tới đến trước đại điện, nhưng rộn rộn ràng ràng mọi người cũng không có dừng lại nghị luận thanh âm, thậm chí còn trong bóng tối nói thầm lấy cái gì. Đông Hải bờ trước đó liền là một khối nơi vô chủ, cho nên có thể đủ ở loại địa phương này quật khởi thế lực chấp trường giả liền không có một cái nào là dễ đối phó. Bất luận là nhân tộc tông môn vẫn là những cái kia động phủ đại yêu, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, chỉ bằng hiện tại Ngao Nhã thực lực cùng thanh danh còn tưởng là thật chấn không được bọn hắn. Mặc dù Ngao Nhã là Phúc Hải yêu thánh công chúa, nhưng hết sức rõ ràng, một cái công chúa tên tuổi là không đủ, nhai giác thủy tinh cung thái tử còn tạm được. Lý Huyền Tông có thể rõ ràng phát giác được xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc Ngao Nhã cái kia eo thon chi theo bản năng căng cứng, đó là khẩn trương biểu hiện. Ngao Nhã dù sao vẫn là còn quá trẻ, mà lại trong nội tâm nàng lưng đeo đồ vật cũng có chút quá nặng đi. Dùng Đông Hải Ngao thị nhất tộc tuổi tác tới nói, đừng nhìn hiện tại Ngao Nhã sinh ra dung mạo ngự tỷ bộ dáng, nhưng trên thực tế nàng còn thuộc về khi còn bé. Thậm chí nàng loại này tuổi tác Ngao thị huyết mạch cơ hồ đều là tại nhai giác thủy tinh cung nội tu đi, còn chưa bắt đầu trưởng khống quyền lực đâu, kết quả Ngao Nhã lại đã bắt đầu vì Ngao tranh chấn thủ Đông Hải bờ. Đối mặt loại tình huống này, Ngao Nhã là không có chút nào kinh nghiệm, ngày thường cường ngạnh có khả năng giả ra đến, nhưng đến loại thời điểm này lại là theo bản năng có chút bối rối. Điện hạ chớ sợ, nhìn chằm chằm trong đám người thanh âm lớn nhất cái kia. Lý Huyền Tông thanh âm theo Ngao Nhã sau lưng truyền đến, dĩ nhiên dùng chẳng qua là truyền âm. Quảng cáo, đời trước Lý Huyền Tông cơ hồ đứng ở một phương thế giới võ đạo đỉnh phong, có thể nói là hiệu lệnh quân hùng, rất là uy phong. Mặc dù trước mắt đám này kim đan cảnh thậm chí cả linh đài cảnh tồn tại một nhảy mũi đều có thể nắm đời trước những võ lâm nhân sĩ kia diệt sạch sành sanh, nhưng trên bản chất tới nói, tâm cảnh của bọn hắn kỳ thật vẫn là một dạng. Đối phó đám người này, Lý Huyền Tông kinh nghiệm có thể là rất phong phú. Cái kia ồn ào lớn tiếng nhất chính là một cái kim đan cảnh tê giác tinh, cũng không biết là bản thân hắn liền cuồng vọng, vẫn là thiên sinh giọng lớn. Tại Ngao Nhã cái kia màu xanh thăm thẳm đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia tê giác tinh thanh âm chậm rãi giảm xuống, cuối cùng trở nên nhỏ bé không thể nhận ra, thành thành thật thật im miệng. Người đều có theo chúng tâm lý, trước đó mọi người tại nơi đó bỏ qua Ngao Nhã tất cả mọi người dạng này, cái kia tê giác tinh cũng không có chút nào gánh vác. Nhưng lúc này Ngao Nhã lại là nắm ánh mắt nhìn về phía hắn, cái này lập tức liền để hắn trong lòng có chút phát hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hắn cũng không chút coi Ngao Nhã là chuyện, nhưng này dù sao cũng là Phúc Hải yêu thánh thân nữ nhi, đơn độc nhằm vào một mình hắn lúc áp lực của hắn còn là rất lớn. Mà theo cái kia tê giác tinh im miệng, bên cạnh hắn mọi người cũng theo bản năng bắt đầu im miệng. Điện hạ lại nắm ánh mắt nhìn về phía Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên. Hai vị này trước đó còn bị Ngao Nhã cho thu thập qua, trong lòng đối với Ngao Nhã vẫn là có mấy phần ý sợ hãi. Lúc này thấy Ngao Nhã tầm mắt quét nhìn tới cũng đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Này loại rất nhỏ trong lòng đánh cờ là rất đơn giản tiểu kỹ xảo, nhưng tại mọi người nhìn lại liền là Ngao Nhã uy thế quá thịnh, nàng nhìn về phía chỗ kia liền ngoan ngoãn im miệng. Mọi người tại kinh ngạc Ngao Nhã lúc nào ủng có uy thế như vậy thời điểm, Lý Huyền Tông đã tại thúc giục Ngao Nhã, mau sớm lợi dụng thời cơ này lên tiếng. Hò khan một tiếng, Ngao Nhã nhìn về phía mọi người, thanh lãnh thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ đại điện. Ta Đông Hải Ngao thị nhất mạch đặt chân Đông Hải bờ, đi vào Đông Hành Linh Châu cho tới bây giờ đều không phải là chinh phục giả, cũng cho chư vị lựa chọn. Phụ vương ta tại đặt chân Đông Hải bờ thời điểm liền nói với chư vị qua, phàm là hiệu trung ta Ngao thị nhất mạch thế lực tuân theo ta Đông Hải nhất mạch quy củ, vậy liền là người một nhà. Cự tuyệt cũng không quan trọng, ta Ngao thị nhất mạch có chân long huyết thống, hành vương đạo mà không phải bá đạo, không tuân theo ta Ngao thị nhất mạch thế lực chúng ta cũng chưa từng tiến hành qua chèn ép. Ngao Nhã lời này cũng là thật, Đông Hải chỗ lớn như vậy, cũng không phải mỗi cái thế lực đều hiệu chung Ngao thị nhất mạch người, nhưng Ngao thị nhất mạch cũng không có đối bọn hắn tiến hành chèn ép thanh tẩy, bày ra một bộ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tư thế tới. Đối với Đông Hải Ngao thị nhất mạch tới nói, bọn hắn là cho phép có trung lập thế lực tồn tại, nhưng ngươi như là cố ý khiêu khích tìm phiền toái cái kia Ngao thị nhất mạch cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bọn hắn. Lúc này Ngao Nhã bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng ta Ngao thị nhất mạch thành tâm đối xử mọi người, nhưng chư vị cũng không có thành tâm đối đãi ta Ngao thị nhất mạch. Phần lớn người mặc dù ngoài miệng hiệu chung, nhưng lại như cũ bắt ta Ngao thị nhất mạch quy củ xem như là đánh giấm, tùy ý chà đạp. Ở đây rất nhiều thế lực chấp trưởng giả nghe nói như thế, đại bộ phận cũng là có chút ngượng ngùng. Nói thật ban đầu bọn hắn lựa chọn hiệu chung Phúc Hải yêu thánh, liền là muốn cáo mượn oai hùng. Tất cả mọi người tự do nhàn tản đã quen, ai nguyện ý trên đỉnh đầu nhiều cái quản sự. Nhưng Phúc Hải yêu thánh đây chính là bảy đại yêu thánh một trong toàn bộ Đông Hải chi chủ, hắn biểu thị mình muốn Đông Hải bờ khu vực này, phần lớn người cũng không dám đi phản kháng. Quảng cáo, đồng thời đỉnh đầu nhiều như thế một tôn đại thần cũng tương đương với nhiều nhất trọng bảo hiểm, tối thiểu những cái kia đi về phía Đông Linh Châu đại phái là không còn dám tùy ý ra tay với bọn họ. Cho nên dưới mắt bọn hắn là Phúc Hải yêu thánh tên tuổi mong muốn, nhưng Đông Hải nhất mạch quy củ lại không nghĩ muốn tuân thủ, rất mâu thuẫn, trong lòng tính toán cũng rất nhiều. Bây giờ ta thay thế phụ vương trấn thủ Đông Hải bờ, làm trọng chỉnh Đông Hải bờ trật tự, dựng đứng thưởng phạt quy tắc như người vi phạm ấn luật trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Ngao Nhã nói như vậy quyết tuyệt, ở đây phần lớn người đều nhíu mày, dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Ngao Nhã. Nữ nhân này muốn tới thật, Đông Hải bờ bình tĩnh nhiều năm như vậy, dù cho coi như là ngày xưa Phúc Hải yêu thánh mới vừa tới thời điểm, đều không có nói với bọn họ qua nặng như vậy lời. Nàng liền không sợ chính mình mạnh như vậy cứng rắn làm loạn, nắm Đông Hải bờ triệt để quấy loạn thành một đống. Ngao Nhã lúc này lại chỉ sau lưng Lý Huyền Tông ba có người nói. Từ đó về sau, ba vị này chính là Đông Hải tuần tra sứ, đại biểu Đông Hải Linh Cung phụ trách tuần tra toàn bộ Đông Hải bờ trật tự. Ba người bọn họ có quyền lợi điều động toàn bộ Đông Hải Linh Cung tất cả lực lượng, nhìn thấy bọn hắn tựa như cùng nhìn thấy bản cung. Nghe được Ngao Nhã nói như vậy, mọi người ở đây lại đưa ánh mắt nhìn phía Lý Huyền Tông, Hoàng Thiên Thanh cùng Liễu Trường Thanh ba vị. Bất quá phần lớn người tầm mắt đều nhìn về Lý Huyền Tông, trong mắt mang theo nghi hoặc cùng với tìm kiếm các loại thần sắc. Vị này lại là từ đâu xuất hiện, cách chương.